Chu Minh Hiên lười biếng, chậm rãi từ vườn hoa đi tới, quả nhiên thấy từ trong chiếc xe sang trọng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net